3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Phật Sơn Môn. Kim Phong Cốc trưởng lão cũng là giận tím mặt, Khương Ngọc Thanh lời hoàn toàn coi như là nhục mà, nhưng là lần này Địch Hồng Thâm lại không có bất kỳ ngăn ý tứ, mà là mắt lạnh tương đối, thậm chí đã đem linh phù bóp ở trong tay. Lúc này Minh Quang Tông trưởng lão thấy tình thế không ổn. Để ngang Kim Phong Cốc cùng Phong Thủy các trung gian, liền vội vàng khoát tay khuyên nhủ. Vốn là các đệ tử đều đã tổn thất nặng nề, chẳng lẽ các trưởng lão còn phải chắp ghép người chết ta sống sao? Bí cảnh tìm tòi vốn là nguy hiểm nặng nề, cần gì phải giận lây sang hắn ở đâu? Minh Quang Tông trưởng lão hay lại là hơi chút hướng Phong Thủy Các. Vốn là Kim Phong Cốc trưởng lão nói chuyện liền có mất ổn thỏa. Đây cũng không phải là khí độ vấn đề, mà là đức hạnh vấn đề. Kim Phong các trưởng lão cũng không phải hiền lành, lưu lại lời độc ác nói. Núi không chuyển nước chuyển, hãy đợi đấy. Lúc này Khương Ngọc Thanh hay là tức trên đầu, căn bản nhất điểm cũng không nể mặt mắng. Mau cút hồi các ngươi Kim Phong Cốc đi. Vu Hồ các lưu trưởng lão trấn an hoàn nhà mình đệ tử sau, lập tức tới ngay tìm tới Giang Hân Du. Mới vừa nhìn đi ra nhân không đến đi vào một nửa, nhịp tim của lưu trưởng lão đều ngừng nửa nhịp. Cho đến nhìn thấy Giang Hân Du đi theo Phong Thủy các đi ra, thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Lần này bí cảnh tìm tòi đối mỗi cái môn phái bao nhiêu hay lại là sinh ra một ít gó. Mặc dù dao động không được căn bản, nhưng hay lại là phi thường bi thương sự tình. Nhất là Kim Phong Cốc gần như tất cả nhân viên chết hết. Chắc hẳn muốn khôi phục 10 năm mới có thể thong thả lại sức. Lúc này Địch Hồng Thâm cùng trong lòng Khương Ngọc Thanh than thầm. Nếu như không có Tô Giả, sợ rằng Phong Thủy các cùng Vu Hồ các cũng không kém. Ít nhất cũng phải ném xuống một nửa nhân mới có thể đi ra ngoài. Nhưng là Tô Giả biết, nếu như hắn không có cùng Phong Thủy các đệ tử đồng thời bí cảnh tìm tòi, sợ rằng này 100 người có thể sống đi ra có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá đây càng thêm chứng thực không thể coi thường bất kỳ một cái nào bí cảnh. Máu chảy đầm đìa giá liền đặt ở trước mắt. Kim Phong Cốc hai cái trưởng lão mang theo ba cái đệ tử cứ như vậy cô linh linh đi. Nhìn bọn họ bóng lưng tựa hồ có một chút như vậy thê lương, mà còn lại môn phái cũng là lẫn nhau sau khi chào hỏi liền lên đường quy môn. Trở về trên đường tốc độ thả chậm không ít, dù sao tuyệt đại đa số cũng bị thương trên người. Địch Hồng Thâm cùng Khương Ngọc Thanh còn nói bàn về đến bí cảnh tìm tòi sự tình. Lần này Phong Thủy các tổn thất thực ra hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao so sánh để cho Kim Phong Cốc trưởng lão cũng mất trí năng. Mà Tô Dạ nhắc tới cái kia hoa yêu, quả thực để cho Khương Ngọc Thanh cùng Địch Hồng Thâm sợ. Cái này hoa yêu ảo thuật công kích quá mức quỷ dị. Hơn nữa còn có thể điều khiển còn lại thực vật, nhất định chính là khó lòng phòng bị. Nếu như không có Tô Giả, sợ là cái này bí cảnh muốn trở thành người sở hữu mai cốt chi địa. Duy nhất có thể cảm thấy hơi chút mừng rỡ một ít chuyện, chính là trở lại Phong Thủy các sau đó, Giang Hân Du đối Trương Đoạt thái độ thay đổi rất nhiều. Nhưng là cô gái mà, xấu hổ dè đặt đều là hẳn. Trương Đoạt sau khi tỉnh lại, phát hiện chờ đợi ở bên cạnh hắn lại là Giang Hân Du. Hưng phấn sau khi vẫn không quên hỏi, Giang sư muội, ta nhớ được ta ngược lại hạ thời điểm, ngươi có phải hay không là cùng ta nói những gì? Trương Đoạt lời này hỏi một chút, Giang Hân Du nhất thời ngồi không yên, một cái nóng hổi dược cháo trực tiếp nhét vào Trương Đoạt trong miệng. Nóng Trương Đoạt là nhe răng trợn mắt, sau đó chỉ để lại một câu để cho Trương Đoạt không giải thích được lời nói. Ta Giang Hân Du cho tới bây giờ nói 102. Tô Giả cũng không thời gian cũng không tâm tư, đi quản lý đây đối với lẫn nhau giải đố tiểu uyên ương. bởi vì còn một tháng thời gian, liền muốn bắt đầu tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển rồi. Tô Dạ làm cuối cùng điều chỉnh. Tô Dạ điều chỉnh chính là khôi phục bình thường sinh hoạt. Sự chính mình thể xác và tinh thần cũng thuộc về một loại bình thường trạng thái. Đem thất tình lục dục cũng giữ ở một cái vững vàng ba động. Lần này phong thủy các tham gia đại tuyển vị trí có 3 người. Bởi vì Hoắc Đạt đã không có ở đây, cho nên tự nhiên làm theo do Tô Dạ tới thay thế. Mà là 2 vị khác, một người trong đó là Trương Đoạt. Trương Đoạt bị thương cơ hồ đều là ngoại thương, rất nhanh liền khỏi hẳn. Một tên khác lại là vừa mới đột phá ngưng dịch cảnh Bách Sát. Vốn là địch Hồng Thâm thì không muốn để cho Bách Sát sớm như vậy phải đi tham gia tiểu thiên thế giới thập kiệt thi đấu. Nhưng là thật sự là không cưỡng được Bách Sát. Hơn nữa Bách Sát ở diễn võ đường sắp xếp lôi 30 tuổi dưới đây đệ tử thật đúng là thì không thể chiến thắng hắn. Cho nên bất đắc dĩ địch Hồng Thâm cũng chỉ đành đáp ứng hắn có thể đi tham tuyển. Bất quá địch Hồng Thâm lần nữa nhấn mạnh, lần này là lấy Tô Dạ làm chủ. Bách Sát tuổi tác còn nhỏ, 10 tuổi hắn còn có bó lớn cơ hội tham gia tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển. Cho nên tuyệt đối không thể miễn cưỡng chính mình. Lần này thập kiệt đại tuyển Vu Khống hãm hại rồi căn cơ. Hơn nữa đem nguyên thoại cũng toàn bộ giao phó cho Tô Dạ. Còn có lĩnh đội lục trưởng lão Vương Nhiên. Tô Dạ dĩ nhiên biết địch Hồng Thâm tâm lý chân chính ý tưởng. Hắn là sợ có người đỏ con mắt Bách Sát, sau đó âm thầm làm chuyện xấu hoặc là hạ ngoan thủ phế bỏ Bách Sát. Nhưng là Bách Sát nơi nào còn cần phải hắn quản. Nếu là có người dám tính kế cái này lão tạc tinh, Tô Dạ nhắm con mắt cũng có thể nghĩ ra được đối phương kết quả bi thảm. Một tháng thoáng qua rồi biến mất, đầu mùa hè buông xuống, nhiệt độ vừa vặn, tiểu thiên thế giới thập kiệt tổ chức địa điểm là cố định. Ngay tại càng đi về phía nam đi một ít Phật Sơn Môn. Về phần tại sao là Phật Sơn Môn, mà không phải giống như dược tu đại tuyển như vậy thay phiên thiết trí sân nhà. Một người trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất đó là phụ cận Phật Sơn Môn nhìn trời hạp. Mà nhìn trời hạp mỗi 3 năm vừa vặn xuất hiện một lần thông thiên chi thế. Thực ra tình huống thật là, mấy trăm năm trước tu sĩ phát hiện chỗ này thần bí thang trời. Sau đó đem tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển thời gian và địa điểm tất cả đều thay đổi. An bài ở thang trời lúc xuất hiện Phật Sơn Môn bên cạnh. Tiểu thiên thế giới trên 100 môn phái, tham gia thập kiệt đại tuyển đệ tử sắp tới 300 người. Nhìn như số người đông đảo, nhưng đây đã là môn phái tầng tầng sàng lọc chọn lựa tới tiêu diệt. Những thứ này đều là mỗi cái môn phái thế hệ trẻ người xuất sắc. 10 năm 20 năm đi qua, sẽ thực sự trở thành môn phái đống lương, hoặc là trưởng lão hoặc là trưởng môn. Phật Sơn Môn từ bị chọn tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển kiên trì địa điểm sau đó. Vô số lần mở rộng rồi Sơn Môn. Bây giờ Phật Sơn Môn là tiểu thiên thế giới hoàn toàn xứng đáng lớn nhất Sơn Môn. Hơn nữa môn phái cũng là đứng hàng tiểu thiên thế giới trước 11 trong. Trong này có thể không phải là bởi vì Sơn Môn lớn nhỏ tới đánh giá hạng, mà là Phật Sơn Môn cao cấp chiến lực chừng 20 danh nhiều. Nói trắng ra là chính là Phật Sơn Môn có hơn 20 danh hóa tinh cảnh cường giả. Cổ lực lượng này coi như là nắm giữ trọng sinh cảnh cường giả môn phái, cũng phải cấp dư đủ tôn trọng. Phong thủy các coi như là trước thời hạn đến. Lục trưởng lão Vương Nhiên, Tô Dạ, Bách Sát, Trương Đoạt, cho nên bọn họ có đầy đủ thời gian tới thưởng thức lãnh hội Phật Sơn Môn loại khác rạng rỡ. Phật Sơn Môn đương nhiên là xây dựng ở Phật Sơn trên. Xa xa nhìn lại giống như là một cái đính thiên lập địa cự Phật ngồi xếp bằng. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bàng bạc ánh sáng nhàn nhạt phụ bao quanh. Liên quan tới Phật Sơn lai lịch có 2 loại cách nói. Có một loại cách nói là ngàn năm trước thiện tu đại năng ở tiêu tan mất hết 2 tay buông xuôi trước. đem nơi này coi như chính mình vẫn lạc chi địa. Sau đó đem tự thân hóa thành xá lợi bám vào cát sỏi đá bể. Cho dù sau khi chết trên trăm năm cũng vẫn như thế. Cuối cùng liền tạo thành chỗ ngồi này để cho người ta thán phục không thôi truyền thuyết chi sơn. Nhưng là một loại cách nói khác nhuộm đẫm rồi nồng đậm Phật gia màu sắc. Nhưng là đại đa số người cũng càng thích cũng càng tiếp nhận cái này thần hóa cách nói. Ngàn năm trước núi này cũng đã tồn tại. Dưới núi có rất nhiều thôn. Trong đó có một vị bình thường nông phu. Bỗng nhiên có một ngày có linh cảm nói muốn rèn đúc một người Phật tượng. Thôn dân ngược lại là thật ủng hộ. Nhưng là hắn một câu nói tiếp theo lại để cho thôn dân đều ngu mắt. Nhất trí cho rằng vị này bình thường nông phu bị hóa điên. Hắn lại muốn đem sau lưng núi cao vạn trượng chế tạo thành một người Phật tượng. Này chẳng lẽ không đúng điên rồi sao? Toàn bộ thôn dân cũng coi là hữu sinh chi niên đi tới quá sườn núi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là muốn lên đỉnh rồi. Kia căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể hoàn thành sự tình. Mà cái nông phu quyết định chủ ý sau đó liền dẫn rất nhiều nông gia đao cụ lên núi. Chuyến đi này một chút cũng không có bóng dáng. 10 năm trôi qua rồi. 20 năm trôi qua rồi. 30 năm trôi qua rồi. Thậm chí vị này nông phu đều bị trở thành cố sự. Mà câu chuyện này nhân vật chính không có tên. Chỉ có một danh xưng. Đó chính là Ngô Công. Ngô Công tạo Phật cố sự thường thường bị dùng để dạy dỗ. Những thứ kia ý nghĩ hảo huyền không làm việc đàng hoàng người lười người ngu. Câu chuyện này lại đời đời tương truyền rồi trên trăm năm dài. Tất cả mọi người đều chỉ là coi nó là thành một cái đơn thuần cố sự. Một cái dùng để dạy dỗ răn dạy mà thôi. Nhưng là cho đến một ngày nào đó. Cho nên nhân cũng muốn pháp cũng thay đổi. Ngày hôm đó, mọi người nhìn tản ra đậm đà kim quang núi cao vạn trượng. Tất cả mọi người đều kinh hoàng quỳ xuống đất quỳ lạy. Các nàng kêu khóc, bọn họ dập đầu. Núi cao vạn trượng ùng ùng vang lên. Tất cả mọi người đều cho là sơn thần hiển linh. Có người mạo phạm sơn thần. Sau đó sơn thần phạm nộ phải trừng phạt bọn họ. Người sở hữu không kịp thu dọn đồ đạc. Tất cả đều liều mạng tựa như nổi điên chạy băng băng. Không người nào dám quay đầu. Cho đến chạy không chút sức lực cuối cùng. Mới lòng vẫn còn sợ hãi chiến nguy nguy nhìn lại. Bọn họ từ tổ tiên đời kia liền từ không rời đi quê hương. Chỉ bất quá tất cả mọi người đều ngây ngẩn, trợn to cặp mắt không dám tin nhìn xa xa núi cao vạn trượng. Vào giờ phút này bọn họ rốt cuộc thấy rõ, núi cao vạn trượng hóa thành một tọa kim quang đại Phật. Giở tay nhấc chân ở bên trong trời đất, lúc này mọi người mới nhớ tới câu chuyện kia. Cái kia Ngô Công tạo Phật cố sự lại là thật. Mặc dù không biết vị này Ngô Công làm như thế nào, nhưng là hắn bị hậu thế Phật Sơn Môn tôn xưng là Khai Sơn Chi Tông, bị tôn sùng là đời thứ nhất phương trưởng. Tô giả nghe xong đồng hành dẫn đường Phật Sơn Môn đệ tử nói xong, trong lòng cũng là sinh ra lòng kính trọng. Tô giả biết Ngô Công chưa chắc là thật, nhưng là người như vậy lại nhất định tồn tại ở một cái xó xỉnh. Lấy bình thường thân thể, làm kinh thế hãi tục không bị nhân lý giải chuyện. Tô giả nhìn Phật Sơn Môn khắp núi Phật tượng, thật đúng là sơn như tên. Hơn nữa để cho Tô giả rất hứng thú là thiên Phật thiên diện, hai mặt bất đồng, thần thái như thường tĩnh tọa La Hán, uy mà không giận thác tháp La Hán, trang nghiêm văn thù Bồ Tát, hiền hòa phổ hiền Bồ Tát. Còn có diện mục giữ tợn Minh Vương, cùng kinh khủng âm trầm Diễm Ma Thiên, mỗi một người Phật tượng cũng khắc họa trông rất sống động. Nhìn một cái chính là dùng rất lớn tâm tư, mà dẫn đường thiện tu cũng ở đây Tô giả nhìn lên sau khi cho Tô giả nói nơi này giải mặt cố sự. Tô giả phát hiện thiện tu thật phi thường thần kỳ, thiện tu cũng sẽ không giống như còn lại môn phái cố chấp như vậy với tu luyện. Bọn họ hết thảy đều thuận theo tự nhiên, chú trọng hơn tu thân dưỡng tính. Nơi này mỗi một người Phật tượng hoàn thành, cũng đại biểu một cái ngưng dịch cảnh thiện tu đệ tử sinh ra. Phật Sơn Môn thiện tu đệ tử đột phá ngưng dịch cảnh thủ đoạn lại là điêu khắc Phật tượng. Chính sở vị tướng do tâm sinh, mỗi một người Phật tượng diện mục biểu tình đều do thiền tâm dẫn dắt. Không tận lực cũng không tránh, ai đó là ai, nộ đó là nộ, khóc đó là khóc, say đó là say, quả nhiên thần kỳ, phi thường cảm tạ vị sư huynh này cho chúng ta giảng giải nhiều như vậy. Tô Dạ cảm giác những thứ này đều là ở linh giới cũng không có tiếp xúc được kiến thức. Tuổi tác không lớn thiện tu đệ tử gật đầu cười một tiếng. Sư huynh nghiêm trọng, chúng ta tiếp lấy hướng trên núi đi. Ta tin tưởng còn rất nhiều sư huynh không thấy biết sự vật đang chờ các ngươi đây. Tô Dạ rất cảm, thấy hứng thú, mọi người cũng liền một mực theo tên này thiện tu thưởng thức suốt một ngày. Cho đến đêm khuya mới về đến chỗ ở. Hơn nữa ngày mai còn phải dậy sớm hơn. Bởi vì thiện tu bảo hôm nay thưởng thức còn chưa đủ để Phật Sơn Môn một nửa. Đã như vậy Tô Dạ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Một đêm này Tô Dạ ngủ phá lệ ngọt ngào hương vị. Tựa hồ ở trên người hắn phát sinh cái gì, khó mà phát hiện biến hóa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.